giờ còn không cầm Nguyên chạy đi mà còn chờ bọn họ đưa Nguyên thêm cho ngươi nữa sao? Diệp Phàm lặng lẽ đi tới. Bần đạo cũng nghĩ như vậy, không thể trêu chọc thánh địa được. Tên đạo nhân này cũng cất tiếng nói một câu. Các loại hảo quang lóe lên, các loại tài liệu tinh thần thạch, thần huyết thổ có khắc đạo văn đồng thời bắn ra, che giấu nơi này đi. Người là ai? Đạo nhân chất phác vô cùng kinh ngạc. Chung quanh có không ít người, hắn không nghĩ sẽ có người dám trực tiếp động thủ với hắn ở nơi đông người. Đạo văn bao phủ ngọn núi, lôi điện màu tím bị tiếp dẫn đánh xuống, dẫn động tiên địa, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Truyền bồn khắc chế ta. Lão đạo sĩ chất phác liền biến sắc mặt. Thì ra là ngươi. Trên ngọn núi, Đồ Vi và Diệp Phàm tế xuất Huyền Ngọc Thai, chuẩn bị đoạt Nguyên chạy trốn bất cứ lúc nào. Mà Đại Hắc Cầu đang khống chế đạo văn cuồng công Đoạn Đức. Đoạn Đức không nhận ra Đồ Vi và Diệp Phàm, nhưng tuyệt đối nhận ra con đại cầu này. Lôi điện màu tím dẫn động thiên địa, vô cùng khủng bố đánh lên người Đoạn Đức, làm cho hắn cảm thấy chật vật vô cùng, chưa bao giờ hắn chịu cảnh như thế này. Tên đạo nhân chất phác cháy đen cả người, vừa rồi thiếu chút nữa đã thành trò bụi. Tia chớp màu tím này, mỗi một đạo đều rất là lớn, câu động cửu thiên, từ trên bầu trời đánh xuống, lôi quang khiến người ta kinh hãi. Thần sắc của lão đạo nhân đại biến, đây là tử tiêu truyền bồn khắc chế hắn, có thể phá hư cửu kiếp thân của hắn. Thiên công nếu như tới cảnh giới đại viên mãn thì không thể ngăn cản được. Lôi quang khiến cho người ta sợ hãi, hắn như một gốc cây nhỏ trong mưa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt gãy. Đạo bào của hắn đã hóa thành tro bụi, thân thể tràn ngập, ngần trước đáng sợ. Lại là con chó chết nhà ngươi, cái mũi của ngươi cũng thật linh, lần trước còn chưa tính sổ với người đó. Đạo nhân chất phác này quát lớn, hắn và Đoạn Đức là nhất thể, cũng không có gì khác nhau cả. Đồ lỗ mũi trâu, lần trước còn chưa thu thập ngươi, bồn hoang đúng là có chút tiếc nuối, hôm nay đặc biệt đến thu ngươi làm nhân sủng đây. Đại Hắc Cầu kêu kêu gào gào, nó khống chế lôi điện, đánh cho thiên điện lay động, lôi quang làm người ta sợ hãi. Một con đại cầu tuyên bố thu nó làm nhân sủng, khiến cho Đoạn đạo trưởng chưa bao giờ chịu thiệt, không thể chấp nhận nổi. Hắn tức giận tới độ ngón tay run run, muốn ăn tươi nuốt sống nó. Còn cầu yêu nhà ngươi, bần đạo nhất định phải trấn áp ngươi. Nhân sủng không được bất kính với bổn hoàng, coi chừng ngạo mạn, rồi về sau ta sẽ dạy bảo người đấy. Đại Hắc Cầu hơ hơ cái đuôi như gợn sóng, vô cùng bừa bãi. Vô lượng thiên tôn. Đoạn Đức thấp giọng tụng đạo hiệu, thân thể phát ra từng đợt bảo quang. Vô dụng thôi, ta biết người tụ độ kiếp thiên công, hết thảy đều là an bài cho người đấy. Đại Hắc Cầu cười cười đáp lời. Trên ngọn núi, nơi nơi đều là đạo văn, hoàn toàn phong tỏa, nó khống chế tử tiêu, từng đạo sấm sét khiến nơi này biến thành một mảnh lôi hại. Tuy rằng tu vi Đoạn Đức cao thâm, nhưng lại không thể lao ra khỏi phiến cấm địa này, bị nhốt ở trong đó. Trái một đạo tử tiêu, phải một đạo sấm rền, cả người hắn bị đánh cho rùn rẩy, cháy đen một mảnh, hình dáng biến dạng. Phía xa xa, rất nhiều tu sĩ không thấy rõ được những gì xảy ra nơi này, chỉ có thể nhìn thấy lôi động cửu thiên mà thôi. Đạo văn trước mặt Hắc Hoàng rất thần bí, ngăn cách ngọn núi với ngoại giới, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy lôi điện giáng xuống mà thôi. Cầu yêu, người ta trước không oán, hiện không có cừu, vì sao lại làm như thế, rốt cuộc muốn gì? Đạo nhân chất phác quát hỏi một câu. Giao hết quyền của ngươi ra đây, thu ngươi làm nhân sủng. Đại Hắc Cầu dựng thẳng cái đuôi ngắn của nó lên rồi đáp. Đoạn Đức khó thở mà nói. Vô lượng thiên tôn, hôm nay dù bần đạo liều mạng, tự tổn hại đạo hạnh cũng muốn thu thập tên nghiệt xúc nhà ngươi. Ở phía bên cạnh, Diệp Phàm cười hăng hắc, quang hòa thoáng hiện trong tay. Hắn đã chuẩn bị tốt Huyền Ngọc Thai, lần hành động này cũng sắp hoàn thành rồi. Đồ Phi ở bên cạnh ồn ào lại nói. Còn chó kia, nếu như người có thể thu hắn làm nhân sủng, thì ta mới chính thức bội phục người đấy. Ầm một tiếng, một đạo tử điện bổ tới, thiếu chút nữa đánh lên người của Đổ Phi, khiến hắn vội vàng câm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Trong phiến cấm địa này, Đại Hắc Cầu chính là chúa tể. Cửu thiên cửu địa, tẩy luyện bất tử thân. Đoạn Đức quát khẽ một câu. Nhưng thanh âm của hắn nhanh chóng bị cắt ngang, Đại Hắc Cầu trực tiếp gào lên. Thiên kiếp! Lôi điện vạn trượng từ trên bầu trời giáng xuống, tất cả tử quang liền giao nhau, tử khí mênh mông, quang hòa chói mắt. Nơi này biến thành một thế giới của lôi điện. Nơi nơi đều là tử tiêu, nơi nơi đều là lôi bạo. Mỗi tấc không gian đều có quang hòa khủng bố, đủ để hủy diệt hết thảy. thiên kiếp trong cửu kiếp đạo văn. Tên đạo nhân cả kinh kêu lên một tiếng. Đây không chỉ là một lôi điện, mà có thể xưng là lôi hải, tự mang vô tận tụ tập một chỗ, áp bách xuống, khiến cho thân thể tên đạo sĩ bất lương nứt nẻ, sắp phải dập nát. Tuy rằng hắn là do thần lực hóa thành, cũng không phải là thân thể huyết nhục, nhưng vẫn cảm giác đau đớn tới tận tâm can như cũ, liền kêu đớn. Không ngờ người nắm giữ được loại cổ pháp này. Bổn hoàng còn nhiều cái hải khác nữa cơ, người cứ chờ xem, nhanh nhanh biến thành nhân sủng của ta đi. Đại hắc cẩu kêu lớn. Vô lượng thiên tôn. Đoạn đức thật không có cách gì nói lại. Lôi điện vô tận đánh xuống thân mình, hư đạm của đoạn đức khiến thần lực tiêu tán không ít, suýt nữa thì hình thần cầu diệt. Nhân sủng, khuất phục đi, ta sẽ mang tới vinh quang vô thượng cho ngươi. Đại hắc cẩu vô cùng cao hứng, liền giống như đoạn đức mắng chửi thánh địa cách đây không lâu. Còn chó chết, người bất đắc ý đi. Đoạn đức cắn răng kiên trì, tìm cách phá giải. Lôi hải cứ vậy ép xuống, đoạn đức bị ép vào trong tầng đất, mồm miệng đây là đất cát. Nhân sủng, nhận thua đi, chủ nhân của ngươi nếu tức giận, thì lửa giận có thể chuyển động cửu thiên đó. Đại hắc cẩu vô cùng trang nghiêm, thần thánh, vượt xa đoạn đức không lâu trước đó. Đồ phi trợn mắt há mồm rồi nói, ta cạn lời, con chó chết này, chẳng lẽ cũng tiến nhập trạng thái đó, không ngờ học theo đoạn đức lúc trước, muốn bệ nghệ thiên hạ sao? Thiên đạo lôi điện đan xen nhau đánh xuống, một mảnh chói mắt khiến cho đoạn đức trợn mắt há mồm. Nhân sủng sám hối đi, quỳ lại ta, bổn hoàng sẽ thứ tội cho ngươi. Đại hắc cẩu càng lúc càng cao hứng, cái đầu to của nó ngẩng cao lên như là thần linh không thể xâm phạm vậy. Diệp Phàm cũng không biết nói gì, con chó này quả thật là có vấn đề, tự coi mình là thần, không khác gì đoạn đức khi trước. Nhân sủng, lầm đường cũng phải biết quay lại, bổn hoàng có mặt khắp nơi, đồng hành với ngươi, tiếp dẫn ngươi về dưới trướng của ta. Đại hắc cẩu thần uy lẫm lẫm, hoàn toàn có tư thái đứng trên nhìn xuống, rất trang nghiêm. Lôi điện vạn trượng, đánh cho thể xác đoạn đức tan nát, tuy rằng thần đức có thể trọng tổ, nhưng vẫn khiến cho hắn mắng âm cả lên. Tên đoạn đức lúc này đã tái cả mặt, từ xưa tới nay, hắn chưa từng thua thiệt như hôm nay, lại bị một con chó đứng trên cao nhìn xuống, luôn mồm kêu mình là nhân sủng. Điều này khiến hắn có cảm giác muốn thổ huyết. Còn chó chết nhà ngươi, rốt cuộc muốn thế nào mới dừng lại đây? Đoạn đức có chút không kiên trì thêm được nữa. Cấm pháp nơi này tuyệt đối không có sơ hở, trong khi hắn còn muốn dùng khối hóa thân này cứu bản thể của mình. Hắc hoàng, trước mặt bắt hắn ra nguyên trà đã. Diệp Phàm hô lên một câu, con chó này có chút quên mất chính sự rồi. Nhân sủng quỳ xuống, bổn hoàng thứ tội cho người, phụ phục dưới chân của ta, ta sẽ chỉ cho người con đường phải đi. Đại hắc cẩu càng lúc càng có vấn đề. Lôi điện lại đánh xuống, khiến cho đoạn đức liên tiếp kêu gào. Thật sự không chịu bỏ qua sao? Đoạn đức giận tới toàn thân run rẩy. Giao tất cả nguyên ra đây, ta sẽ để nó dừng lại. Diệp Phàm truyền âm tới ngay. Các người rất không có nhân tính, đây là bần đạo dùng tới sinh tử mà đoạt được, các người sao có thể làm thế? Đoạn đức không cam lòng và kêu gào. Đạo trưởng, người không phải trước đây luôn làm như vậy sao? Diệp Phàm cất tiếng chế nhạo. Bần đạo từ trước tới nay không lưu lại chút nào cả, nhưng các người thì... Đoạn đức tóc tai bù xù, cả người trông chật vật vô cùng. Nhân sủng, cúi đầu đi, bổn hoàng tha thứ cho sự vô tri của ngươi. Hắc hoàng từ thái như thần côn đánh xuống tử tiêu, cắt đứt lời nói. Nhân sủng, cầu nguyện đi, bổn hoàng... Nhân sủng, dập đầu đi, bổn hoàng sẽ tha cho ngươi. Đại hắc cẩu quả thật nghiện cảm giác này rồi, thanh âm càng lúc càng uy nghiêm. Lôi điện cũng không ngừng cuồng phách, khiến đoạn đức tức giận tới học máu. Tử cầu, nhanh nhanh thu nguyên. Diệp Phàm thật sự không nhìn thêm được nữa, thật đúng là trả tấn người ta. Nhân sủng, từ nay về sau, quy y bổn hoàng, ta sẽ mang cho người tính mạng, vinh quang, chỉ điểm ngươi tới con đường trường sinh bất tử. Nhân sủng của ta, quỳ sát xuống đất đi. Đại hắc cầu rốt cuộc phun xong lời muốn nói cuối cùng. Nó thật sự quá tra tấn người ta, khiến cho Diệp Phàm và Đồ Phi chịu hết nổi, huống chi là Đoạn Đức. Đoạn Đức bị lôi điện đánh cho toàn thân bốc đầy khói trắng, nhưng đau đớn thì ít mà tức giận thì nhiều. Hiện hắn chỉ còn nửa thân mình, nằm yên nơi đó không nhúc nhích như một con chó chết, nhưng trong miệng lại hùng hổ. Chó chết, ta sẽ tươi sống hầm ngươi. Đừng có đứng đó mà kiêu ngạo, hãy đợi đấy. Nhân sủng, người có phục hay không phục?

Dưới sự dẫn đường của Hỏa Diễm Châu, bọn họ nhanh chóng đi ra một ngọc thải khác, sát khí phía sau dày đặc. Hư không vỡ ra, khoảnh khắc khi Trùy Bình lao tới, thì sát khí trùng thiên, từng đạo kiếm khí âm binh bắn tới, mỗi đạo đều như nước, vô kiên bất tội. Huyết quang lóe lên, âm thanh thảm thiết liên tiếp truyền ra, rất nhiều người bị đánh trúng. Đường trưởng chết oan chết uổng, đây là cả một hồi đổ sát. Đỗ Phi nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, trong mắt lộ ra dị quang, cảm giác con chó này thật không tầm thường, vô cùng đáng sợ. Đột nhiên âm binh sát tràng lập tức băng toái, bị một chiếc đại trung chấn thành bột mịn. Chết tiệt, lại là tên ngoan độc kia ra tay, không phải là có thánh chủ tới đây đấy chứ? Diệp Phàm chợt kinh hãi, lần nữa vượt qua hư không mà đi. Hắc phong đời này như đao, sương mù phiêu động, nham thạch bay múa loạn xạ, chỉ hơi chạm vào sẽ hóa thành bột phấn, một cỗ lực lượng âm nhu lưu chuyển. Trong phiên địa vực này là thái cổ kinh văn bổn hoàng khắc ra, có thái âm cường phong thổi quét, nếu dính phải huyết dục lập tức nát bấy. Đại Hắc Cẩu chỉ đường phía trước rồi nói, hai người các ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể đi nhầm đường, nếu không sẽ hóa thành đống thịt tươi đấy. Con chó chết này thật là ác độc, đạo văn thế này mà cũng khắc ra được. Đổ phì hết cả hồn. Bọn họ vừa mới đi ra, hư không phía sau lại bị mở bung. Nhóm người kia có thể định trụ Huyền Ngọc Thai, tiếp tục truy đuổi, rất khó cắt đuôi. Những tiếng kêu thảm thiết thề lương liên tiếp vang lên. Khu vực này là một mảnh ảm đạm, thay âm cường phong thổi quét. Rất nhiều người tan xương nát thịt, căn bản không thể ngăn cản, dù là binh khí cường đại cũng hóa thành bột phấn. Đột nhiên một cự thủ hoành không đánh tới, lập tức đánh cho thiên băng địa liệt, cường phong tàn tác, dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ đạo văn của Hắc Hoàng. Quá độc ác, phá hủy thái cổ kinh văn, người này rất kinh khủng đấy. Hắc Hoàng cũng cảm thấy giật mình. Mấy người bọn Diệp Phàm chạy trước nhưng vẫn không thể thoát khỏi đối phương. Huyền Ngọc Thai luôn bị đối phương định trụ, không thể tự hủy. Liên tiếp vượt qua hư không 7-8 lần, đại thủ màu vàng thủy trùng khiến bọn họ không thể thoát khỏi, như một bóng ma đáng sợ quấn lấy bọn họ. Lần thứ 9 vượt qua hư không, xuất hiện ở một mảnh cổ chiến trường. Nơi này xích hỏa thiêu đốt, âm khí trùng thiên, có rất nhiều giá đỡ, trèo bạch cốt, tạnh lẽo vô cùng. Ta không tin đạo văn do bồn hoang khắc mà không ngăn được các ngươi. Đại Hắc Cẩu cũng rất tức giận. Những sát tràng hắn tỉ mỉ khắc ra, chung quy bị người ta phá hủy hết, khiến cho nó cảm giác được sự tình nghiêm trọng. Đây là trận văn gì? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Đây là thượng cổ sát tràng Mê Thất Hải. Cường giả sẽ trầm luân vào trong này, khó có thể kiềm chế, sẽ có sát khí khủng bố tiêu diệt bọn họ. Diệp Phàm đi ra khỏi sát tràng này, kết quả Truy Bình vẫn kịp đuổi tới. Đoạn Đưng kêu lên thảm thiết. Đừng đuổi giết ta nữa, các người hẳn đã nhìn ra ta không phải là thánh thể thái cổ, hoàn toàn không có quan hệ gì với cái tên Diệp Phàm khốn kiếp kia. Đám người cứ hạ huyệt, Hạ Cửu U đã sớm nhìn ra hắn tuyệt đối không phải là Diệp Phàm. Nhưng những người khác vẫn không ngừng công kích hắn, ngay cả một ít thánh tử cũng cười lạnh, buộc hắn phải nói ra thân phận. Người rốt cuộc là ai? Thượng cổ sát tràng Mê Thất Hải đột nhiên phóng xuất ra ngàn vạn đạo sát khí. Rất nhiều người, gồm cả Hạ Cửu U và Cơ Hạo Nguyệt đều phải ứng chiến. Đoạn Đức bị buộc phải liều mạng với một lão nhân. Diệp Phàm đứng ở trên ngọc thai, chuẩn bị tiếp tục vượt qua hư không. Hắc Hoàng cười lạnh nói, đạo văn bổn hoàng khắc chế, sao có thể vô dụng được? Đáng tiếc, nó còn chưa kịp nói xong câu đó, thì đại thủ ấn màu vàng đã xuất hiện, đánh nát cổ chiến trường, Mê Thất Hải cũng tàn biến. Đồ Phi nháy mắt biến sắc rồi nói, ta biết rồi, đây chính là hóa thân của lão Bằng Vương. Chúng ta đi mau, chân thần của lão Bằng Vương bất cứ khi nào đều có thể giá lâm. Diệp Phàm cũng biến sắc mặt, hắn thủ kim sĩ tiểu Bằng Vương. Lão Bằng Vương tại mãn thế giới tìm hắn, hiện tại xuất hiện một hóa thân cũng không có gì lạ lạ. Nhanh chạy đi thôi. Lão Bằng Vương là một yêu vương khiến đại thánh chủ nào cũng phải kiêng kỵ, thực lực vô cùng khủng bố, tốc độ cực kỳ nhanh, cực kỳ khó dây dưa. Không cần phải lo, qua thêm bà sát tràng nữa sẽ là đạo văn trung cực ta khắc ra. Đại Hắc Cẩu nói một cách vô cùng chắc chắn, dường như cái trung cực ấy vô cùng mạnh vậy. Phía sau số người truy đuổi đã không còn nhiều. Dọc đường đi, không ít người đã bị Đại Hắc Cẩu tiêu diệt, quả nhiên giết người không thấy máu. Lúc này qua thêm ba chỗ sát tràng nữa, rốt cuộc đi tới nơi trận văn trung cực, Đại Hắc Cẩu nói. Bọn họ nhanh chóng xông lên ngọc thai. Đại Hắc Cẩu cất tiếng nói, được rồi, hiện tại tuyệt đối an toàn. Hào quang chợt nhoáng lên, bọn họ đã biến mất. Diệp Phàm trong bóng đêm hỏi,

mà chẳng lẽ không ai phát giác ra sao? Diệp Phàm rất thất vọng, vốn tưởng có thể từ trong miệng bọn họ biết được đôi chút dấu vết. Không phải là người của thế giới này, khẳng định sẽ chú ý che giấu thân phận. Hiện tại đã trôi qua nhiều năm rồi, hắn nếu còn sống thì đã sớm sánh bằng đại thánh chủ rồi. Đối với phỏng đoán đạo quan này ít nhất cũng có 2.000 năm lịch sử. Diệp Phong gật đầu, người của thời kỳ tiên tần cũng hơn 4.000 năm trước rồi. Nếu người này còn sống thì công chừng đã trở thành thái thượng giáo chủ của một đại phái nào đó rồi. Tiểu tử, người sao lại biết được những văn tự này? Ánh mắt của đại hắc cầu phát sáng, rất thâm ý nhìn Diệp Phàm. Đồ Phi cũng hoài nghi từ lâu, nhìn lại tràn ngập khó hiểu. Ta từng xem qua một quyển cổ tịch, bên trong có một số văn tự giống thế này, cũng có chú thích đơn giản, cho nên biết được một chút. Diệp Phàm bình tĩnh đáp lời. Dạy ta đi, loại văn tự này thật là huyền bí, ta muốn học. Đại hắc cầu lại nói. Diệp Phàm không chút do dự trả lời. Được, không thành vấn đề, dạy người một chữ, người dạy ta một loại đạo văn. Đại hắc cầu lập tức trợn mắt há mồm, bộ dáng phẫn nộ. Đạo văn là tuyệt học, áp đáy hòm của hắn. Diệp Phàm cũng không chỉ thèm khát ngày một ngày hai mà chưa đạt được. Hắc Hoàng, người còn chưa có nói, có phải người biết được một ít chuyện về thế giới ở tinh không khác hay không? Diệp Phàm lại truy vấn. Ta biết quá ít, năm đó có vị đại đế nói một hai câu, cụ thể thế nào ta lại không biết được. Cụ thể người nghe được cái gì? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Cụ thể gì? Ta chỉ biết là hằng đêm, vị đại đế kia thường xuyên nhìn lên tinh không, còn lại không biết gì khác. Đại hắc cầu lắc lắc đầu. Còn chó chết bầm, người có phải cố ý giấu giếm không? Diệp Phàm ép hỏi. Đại hắc cầu nhe răng, làm bộ sẽ cắn người. Người thật không biết gì sao? Diệp Phàm vẫn hồ nghi. Bổn hoàng đều biết còn hỏi người sao, ta chỉ biết đây là bí mật của đại đế, ngoại nhân căn bản không hiểu được đâu. Đại hắc cầu tức giận đáp. Màn đêm buông xuống, sa mạc đang nóng lại lúc càng lạnh. Tới đêm trăng khuyết thì băng hàn thấu xương, nếu là người bình thường nhất định đã bị đông cứng. Diệp Phàm nhìn lên tinh không, hắn đang tìm đường về. Cổ nhân có thể vượt qua hư không, tương lai ta nhất định có thể trở về được. Hắn cảm giác được thời thượng cổ của cố hương có rất nhiều bí mật. Tiểu tử, người thật cho mình là đại đế sao? Hắc Hoàng đi tới, đánh động hắn vừa chế nhạo vừa nói. Đại đế ngày xưa, đêm nào cũng nhìn lên tinh không sao? Diệp Phàm bình tĩnh cất tiếng hỏi. Cũng không phải là hằng đêm, mà thi thoảng xuất thần, ngồi xuống cái là hết cả đêm thôi. Hắc Hoàng ngáp dài rồi đáp. Vậy sao ngươi lại biết rõ như vậy? Diệp Phàm đột nhiên lại hỏi. Đồ Phi cũng tỉnh lại, dựa lưng vào vách tường quan đạo, mở to mắt rồi nói. Con chó chết tiệt này có rất nhiều bí mật không chịu nói ra, cả ngày chỉ biết cướp đồ của người khác mà thôi, chưa bao giờ chịu chia sẻ cái gì cả. Tiếng chó sủa cắt qua trời đêm. Được rồi, đừng cắn loạn lên nữa. Hết thảy đều là bổn hoàng nghe nói thôi. Bí mật của đại đế cũng không biết dễ được. Người khác dù cầu xin ta cũng không nói cho bọn họ. Vì đại đế kia thích nhìn tinh vực nào? Diệp Phàm lại hỏi. Nhiều lắm, Tử Vi, Thái Vi. Đại hắc cầu thuận miệng nói vài cái tên. Diệp Phàm quay lại trong quan đạo, lại quan sát từng hàng trùng đỉnh văn, đưa tay miết theo nét vẽ. Cẩn thận nghiền ngẫm, cuối cùng đoán ra hai chữ Tử Vi. Tiên tần luyện khí sĩ khắc hai chữ này bằng trung đỉnh văn, điều này khiến Diệp Phàm ý động, sau đó lại tiếp tục theo từng nét chữ. Đột nhiên, bạch bích như bị bụi rời xuống, tất cả chữ viết liền bong ra, loang lổ, đạo quan này cũng rời xuống từng mảnh lớn. Là do thời gian quá dài hay là do một nguyên nhân khác? Trong lòng Diệp Phàm khẽ lay động, nhưng ngón tay huơ một cái, phiến đá khắc hoàn toàn tiêu thất, rơi xuống tầng bột thật dày. Một tiếng động nhỏ vang lên, trong bức tường mục nát lộ ra một chiếc hòm bằng kim loại ảm đạm vô quang, cổ xưa mà rất đơn giản. Đã đào ra bảo bối rồi. Đại hắc cầu kêu lên, lao nhanh về phía trước, nhè răng nhếch miệng muốn tranh đoạt với Diệp Phàm. Đồ Phi ở phía sau liền xuất thủ, nắm lấy cái đuôi trọc của nó khiến nó không thể lao lên. Giống như không thể sờ mông một lão hổ, cái đuôi này tuyệt đối là vùng cấm của nó. Nó lập tức quay lại, bắt đầu cuồng cắn. Diệp Phàm đánh vỡ vách tường, lấy chiếc hòm này ra. Nó có hình ống, dùng đồng thau mà luyện thành, dài 3 xích, rộng một bàn tay, kín mít và rắn chắc. Kim loại đồng thau nặng trịch, cảm giác lạnh mát nhẹ nhẹ tràn ra. Trên đó còn có một tầng thần lực mỏng manh. Trong nháy mắt, Diệp Phàm sáng tỏ, vách tường này vốn là phong ấn, nhưng vì thời gian quá dài, thần lực tiết ra